Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, chương 2073, chiến trường báo nguy. Đế thành, thiên tộc đế vương giáng lâm. Việc đã đến nước này, không còn đường quay đầu rồi. Hoàng vương thở dài, tam đế gia tộc hội tụ, tiên giới mạnh nhất thế lực hội tụ đế thành. Đã là tử cục, Tô Viêm còn có hy vọng sống sót rời đi đế thành sao? Vị này nhìn xuống tiên giới, uy trấn thiên hạ, phải biết thiên tộc nhưng là tiên giới hầu như công nhận mạnh nhất bộ tộc. Đương đại đế vương tự nhiên bá tuyệt tiên giới, trấn vực đế còn chưa từng ra tay, chỉ bằng vào thiên tộc đế vương tỏa ra không gì sánh kịp sức ảnh hưởng. Dĩ nhiên đế thành thời không rơi vào âm u ở trong. Hùng vĩ vô cùng, dường như rơi xuống đến hắc ám thâm uyên. Một vị vóc người không tính được quá cao ông lão, trên người mặc màu trắng trường bào, mắt thần như điện, trong cơ thể lan truyền ra tiếng tụng kinh, dường như lộ ra chư đế chi vương gợn sóng, mênh mông cuồn cuộn rơi ra ở trên đế thành. Phong thiên tuyệt địa, khai thiên đế kinh ở vận hành, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, phát ra từng tiếng chất phác đại đạo diệu âm, trách cứ tiên giới bản nguyên lùi tán. Tiên giới có khuyết, không còn là năm đó tiên giới, đế giả có thể đi ảnh hưởng. Thời không đế phẫn nộ, đã như vậy cục diện, bọn họ còn không chuẩn bị dừng tay, còn phải tiếp tục áp chế Tô Viêm. Mà lần này đến chính là thiên tộc đế vương, đủ để đại biểu toàn bộ thiên tộc ý chí. Lần này, tam đế gia tộc đế giả chân chính tập hợp, đại diện cho tiên giới mạnh nhất tam đại đế tộc. Đế thành thế cuộc dĩ nhiên hung hiểm vạn phần, đang tiếp thụ tạo hóa gột rửa Tô Viêm, biểu hiện dị thường lạnh lùng. Tiên giới rơi xuống đến đại phúc phận tuy rằng bị ép gián đoạn, nhưng vẫn tồn tại lượng lớn tạo hóa vật chất. Những vật chất này đối với Tô Viêm cùng Long Đại Thánh tới nói cực kỳ trọng yếu, có thể gia tốc trưởng thành, nỗ lực trở nên càng cường. Đương nhiên, Tô Viêm càng muốn đánh mở vẫn là đăng lâm tiên vương đường tắt con đường. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều gãy vỡ. Thế nhưng để Tô Viêm kinh ngạc chính là, hay là bởi vì hắc bạch nhị khí tồn tại, do đó dẫn đến tiên giới bản nguyên ý chí, thật lâu là này tản đi, tỏa ra càng kịch liệt gợn sóng, thậm chí đều có chư thiên đại kiếp nạn ngang trời hiện ra. Lùi tán, thiên tộc đế vương lớn tiếng quát mắng, đối tiên giới trình bày đại nhân quả. Một khi Tô Viêm đăng lâm đế cảnh, chuyện này sẽ là tiên giới tai nạn, việc đã đến nước này đã không còn đường quay đầu. Nhất định phải chém giết Tô Viêm, tuyệt hắn cường giả đường. Trong thân thể của hắn tỏa ra mênh mông cổ kinh tụng đọc thanh âm, khai thiên đế kinh vận hành. Này mênh mông đại vũ trụ đều đang tùy theo run rẩy, loáng thoáng lộ ra xuyên qua tiên giới dòng sông lịch sử đại uy nghiêm. Tại sao lại như vậy? Tô Viêm chẳng lẽ là tiên mệnh người, có để tiên giới quật khởi tiềm chất, tiên giới ý chí chống lại, lấy khai thiên kinh văn ảnh hưởng đều không có lập tức lùi tán. Không ổn a, sắc mặt của tinh không đế vương biến ảo không ngừng. Thiên tộc đế vương muốn ngăn cản Tô Viêm, thế nhưng dĩ nhiên trêu đến tiên giới bản nguyên kịch liệt nổ vang. Hiện ra chư thiên hạo kiếp, vô tận rừng rực chớp giật ở đánh giết thiên tộc đế vương. Đây là đang áp chế thiên tộc đế vương. Lẽ nào ẩn nói với hắn, đây là cảnh cáo hắn không muốn vi phạm thiên đạo sao? Dù sao cũng là đế vương, tiên giới có khuyết hoàn cảnh lớn rất khó chấn được hắn. Ngược lại tiên giới ý chí thật lâu không tiêu tan, sự ra khác thường tất có yêu a. Điều này không khỏi làm cho cái khác đế giả liên thủ bạo phát. Hiện tại tuyệt thiên đế bọn họ này phương, một vị tiếp một vị đế giả đứng giữa trời. Tiên võ đế, lôi tiên đế, tuyệt thiên đế, trấn vực đế, tinh không đế vương, thiên tộc đế vương, Lục đại đế giả ngang trời. Ai có thể ngang hàng loại này đội hình? Tiên giới bản nguyên ý chí trong thời gian ngắn đều rơi vào hỗn độn trạng thái trong quá trình. Trời xanh có chút màu đỏ tươi, như cùng ở tại đẫm máu và nước mắt, mạnh mẽ bị lẫn lộn. Không quản tiên giới ý chí phản kháng mạnh bao nhiêu. Vào giờ phút này lục đại đế giả liên thủ áp chế phong đế đường. Có lão tu sĩ run rẩy, đế thành u ám, nếu như mạt pháp niên đại đến. Đây là chỉ có tiên ma chiến trường thua trận, mới sẽ dẫn đến tiên giới hoàn cảnh lớn hỗn loạn. Hiện nay lục đại đế giả liên thủ, ảnh hưởng tiên giới một góc, tiến vào khổ nhất thời đại bên trong. Thời khắc này bọn họ mới thật cảm thấy, đế giả chí cao vô thượng, nhưng ảnh hưởng tiên giới đại thế. Đồng thời những này đế giả suy nghĩ, tại sao biết như vậy? Lẽ nào Tô Viêm tiềm năng cường đại đến, có thể thay đổi hiện tại tiên giới hiện trạng? Rõ ràng, loại này có chút không hợp thói thường suy đoán, này càng là gợi ra đế giả lãnh khốc sát niệm tỏa ra. Nếu như bỏ mặc Tô Viêm trưởng thành, tương lai tiên giới vẫn là tiên giới sao? Đổi họ nhân gian giới đi. Vương bát con bê, vương bát con bê, xa xôi đến khó có thể chạm đến thời không. Khoảng cách tiên giới xa không thể vời khu vực, khủng bố không tên, nhìn không tới phần cuối hắc ám thế giới. Đại đạo gãy vỡ, thời không lỗ đen ẩn hiện, năm tháng mảnh vỡ rơi. Những này đều là cực kỳ đáng sợ tuyệt địa. Một khi đi nhầm vào ở trong, tất nhiên sẽ gợi ra không thể khống biến cục. Phải biết, thâm thúy đến vô ngần hủy diệt khu vực, chính là ngoài tam giới. Nơi này có để đế giả đều run rẩy thời không vòng xoáy. Bốc hơi khủng bố năm tháng ánh sáng, một khi rơi vào ở trong, có lẽ sẽ trở về đến một cái đáng sợ thời đại bên trong. Cũng có lẽ sẽ vượt qua đến tương lai, có lẽ sẽ đi tới đi qua. Thế nhưng trong quá trình ngươi nhất định phải chịu được mới được. Cũng có khủng bố lịch sử sao lớn xoay quanh. Tiên vương ở trước mặt bọn họ đều nhỏ bé như là bụi trần. Cũng có nổ xuống diệt thế bão táp gió to miệng, như ẩn như hiện dòng vận mệnh, chúa tể chúng sinh, nói chung, bất luận cái nào tuyệt địa ném đi, cũng có thể hủy diệt tiên giới đếm không hết cổ giới. Tiếng gào nổ tung, một đầu hình thể ngăm đen cự thú có vẻ cực kỳ cáu kỉnh. Khó có thể tưởng tượng ở loại này vô ngần trong sinh mệnh tuyệt địa. Sẽ có sống sót sinh linh. Nó đi nhầm vào một cái phá diệt đại vũ trụ ở trong. Chịu đựng tỷ tỷ kiếp số chấn sát. Thế nhưng bị nhốt đến bên trong vô thượng tồn tại. Ngăm đen thân thể khổng lồ khiếp người. Đều muốn căng nứt mảnh này phá diệt đại vũ trụ. Gào, nó hống động đầy trời lịch sử sao lớn run rẩy. Đen như dãy núi móng vuốt lớn, bốc hơi năm tháng ánh sáng, luân hồi ánh sáng, phảng phất ngang qua ở quá khứ và tương lai, dẫm thời gian ngang qua. Hơi thở của nó vô hạn mạnh mẽ, đáng sợ hung uy chật ních tử vong vũ trụ, nghịch chuyển cổ kim, gào nứt năm tháng vòng xoáy, đáng sợ quả thực ở diệt nói. Tiếp theo lại là một tiếng cuồng bá tiếng gào vang vọng bầu trời. Tử quang cuồn cuộn, gào một chỗ hủy diệt gió to miệng đều nổ tung rồi. Ở trong màu tím khí huyết che ngợp bầu trời, một đầu đáng sợ tiền sử cự thú nghịch thiên giác tỉnh. Thân thể cường tráng mà lại cao to, đầy người vảy màu tím xâm nhuộm huyết quang, mỗi một khối vảy đều dường như vũ trụ bàn ngang. Mở đóng trong nháy mắt, thời không diệt hết, đây là một đầu kỳ lân, mạnh mẽ cái thế, thần dũng vô địch, tuy rằng chiến thể vết thương đầy dẫy, thế nhưng khí tức quá bá đạo, khắp nơi hủy diệt sát phạt đều đang luyện, hình thể to lớn đại hắc hổ đánh vỡ phá diệt vũ trụ. Chớp mắt đã tới, ngang qua ở thời không cùng trong năm tháng, dường như luân hồi chi tổ. Tỏa ra năng lượng kỳ dị, đánh văng ra tử kỳ lân hãm sâu sát phạt tuyệt địa ở trong. Ngươi đáng tin hay không? Tử Kỳ Lân phẫn nộ, khởi sướng cuồng đến gãy vỡ đại đạo đều đang gào thét. Khí tức quá dọa người, như là cái thế thần ma đang giống lên rít 3000 giới. Vừa nãy kém chút trọng thương, đây chính là ngoài tam giới, tràn ngập không thể nào tưởng tượng được hung hiểm. Một khi bị thương quá hung, lấy chúng nó cấp bậc bị thương, muốn dưỡng cho tốt sẽ rất khó. Muốn tiêu hao hết chư thiên kỳ chân dị bảo, nơi này bằng táng đế ách thổ, có thể vây giết đế giả, cắn giết chí cường sinh linh. Vừa nãy đã đi nhầm một đoạn đường, một khi tiếp tục đi nhầm một đoạn đường, bọn họ rất khả năng không thể quay về rồi. Tuy rằng năm đó bọn họ giết ra một con đường, thế nhưng ngoài tam giới diện mạo quá hỗn loạn, quanh năm cáu kỉnh biến động, các loại khó dò lịch sử dòng lũ ảnh hưởng, căn bản không thể định vị tọa độ. Một khi lạc lối ở bên trong, cửu viễn niên đại đều không thể trở về. Đại hắc hổ thở hồng hộc, mồ hôi như mưa dưới, còn ngậm một gốc nhanh hóa thành đế dược thần thánh vật chất. Vừa nãy từ rách nát trong đại vũ trụ đào móc ra. Này nếu là đổi làm bọn họ chưa từng trưởng thành đến một bước này thời khắc bên trong, không chắc nhiều hưng phấn, như nhặt được chân bảo. Bất quá hiện nay chỉ có thể bị trở thành đồ bổ cùng chất dinh dưỡng, vì bọn họ cung cấp trở về đường năng lượng bổ sung. Tên khốn kiếp, nó có vẻ rất cáu kỉnh. Cự thú màu đen gầm nhẹ từng trận. Vừa nãy tiên giới tọa độ hiện lên, thế nhưng không hợp thói thường gián đoạn. Đã lần thứ hai, đây là người nào mới trêu chọc bản vương? Không ở một cái thời không? Ai biết ngươi phải đi về? Tử Kỳ Lân hình thể to lớn, hé miệng nuốt lấy từng viên một khủng bố sao lớn luyện hóa. Phẫn uất nói, không có tọa độ, trở về khó, không hy vọng sao? Mơ hồ còn có thể cảm giác được một ít tiên giới khí tức, chưa từng hoàn toàn biến mất. Hình thể to lớn mà lại ngăm đen đại lão hổ cả người lộ ra luân hồi hào quang, như là chiếm giữ ở luân hồi sông dài luân hồi tổ. Quát lên, tiên giới, cách chúng ta đã cực kỳ tiếp cận, hẳn là tiêu tốn không được thời gian quá dài, là có thể mò trở về. Tuy rằng nhau bắt được đường có chút mơ hồ, cũng sẽ không lệch khỏi tọa độ. Tử Kỳ Lân nghiêm túc, khuôn mặt tuôn ra sắc mặt vui mừng. Chỉ cần có thể tìm được trở về đường là có thể. Bọn họ cần chỉ dẫn. Nói chung một con đường quá khó, trả giá trầm trọng đánh đổi. Muốn bỏ dở nửa chừng đều không thể. Chỉ có thể một con đường đi tới đáy. Lập tức, đại hắc hổ hung thần ác sát mở miệng, tựa hồ có thể cảm ứng được một ít khí tức ngăn chặn tiên giới năng lượng. Đây là cái nào lão oa oa làm ra? Bọn họ chọc đại sự, cùng bản vương dính dáng đến đại nhân quả, chờ bản vương phải đi về, đem hắn phân đều hắn đánh ra đến. Vô ngần hủy diệt cùng tử vong tuyệt địa, hổ gầm thiên địa, như là đưa thân vào hỗn loạn mà lại vô cùng vòng xoáy lớn bên trong. Một đường đánh vỡ tử vong tuyệt địa trở về, nói chung, mở ra một cái trở về tam giới con đường, tương đương không dễ dàng. Không biết vì sao, ở đế thành bên trong, liên hợp các đại đế giả áp chế tiên giới bản nguyên thiên tộc đế vương một vài người. Đột nhiên một cơ linh, như là bị sống trong lịch sử lão quái vật nhìn chằm chằm. Bọn họ có một loại không tốt lắm cảm giác, thậm chí loáng thoáng cảm thấy, tựa hồ thiên ngoại có một cái mắt to như chuông đồng nhìn kỹ bọn họ, cảnh cáo bọn họ sắp đại họa lâm đầu, nếu như thức thời liền không cần loạn đến. Tuyệt thiên đế bọn họ lẫn nhau đối diện, sắc mặt hơi băng hàn. Lẽ nào là áp chế Tô Viêm áp chế qua mãnh liệt, do đó dẫn đến tiên giới bản nguyên ý chí rất bất mãn? Tuy rằng bọn họ đã từng cũng đã làm những chuyện tương tự, trừng phạt nhân gian giới cường giả phong đế, nhưng bọn họ rốt cuộc mới là tiên giới sinh linh, sẽ không để cho tiên giới tài nguyên nghiêng cho nhân gian giới. Phải biết tiên giới hoàn cảnh không giống nhân gian giới, Ở đây một khi phong đế được đế mệnh, sẽ hưởng thụ tiên giới mạnh nhất tài nguyên, tương đương với ở gặm nhấm tiên giới cống phẩm. Bọn họ căn bản không cho phép khiến nhân gian giới cường giả phong đế. Đột nhiên là Tô Viêm ở tiên ma chiến trường ba chiến ba thắng đặt xuống đại vận may, cũng căn bản không cho phép. Làm ầm ĩ là như vậy, khi nào mới là cái đầu? Thiên tộc đế vương thở dài nói, Linh Tôn đế, ngươi tộc tu hành không dễ, không cần tới trong này tham gia trò vui. Nếu như có nhân quả kết thúc, vẫn là rời đi, chờ đợi việc nơi này, ta tự mình đến nhà bồi tội. Nhân quả là hiểu rõ. Linh Tôn đế bình tĩnh đáp lại, điều này làm cho Tuyệt Thiên đế bọn họ thở nhẹ một hơi. Chuyện này đã cuốn vào nhiều như vậy đế giả, hiện tại thiếu một vị là một vị. Bất quá Linh Tôn đế kế mà đáp lại nói, vừa nãy lại được một cái đại nhân quả, thu hoạch hoàn chỉnh khai thiên lôi kinh, lại nối tiếp rồi, ngươi nối liền thật là tốt đẹp. Thiên tộc đế vương biểu hiện hơi lạnh, đặc biệt là lôi tiên đế hai mắt đỏ đậm, trong cơ thể sát khí cuồn cuộn như biển đang kích động. Thời không đế bọn họ khẳng định đều chiếm được hoàn chỉnh thiên chương. Điều này làm cho lôi tiên đế thật sắp điên rồi. Lão Thương Long, ngươi đứng ra lại vì chuyện gì? Thiên tộc đế vương ôn hòa nhã nhặn, hắn là để giải quyết vấn đề, không chịu binh đao gặp mặt, quay đầu lại tổn thất vẫn là tiên giới, không ưa đám này thứ hỗn trướng. Lão Thương Long ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại, ức hiếp một vị là tiên giới đặt xuống đại vận may hậu bối. Bọn họ hành sự nhưng đúng là đường đường chính chính a. Mặt của tiên giới đều bị các ngươi mất hết rồi. Thời không đế, cuối cùng, thiên tộc đế vương hai mắt nhìn hắn, thở dài nói, phát sinh nhiều như vậy sự, chúng ta chỉ có xin lỗi chính là ngươi, ta sẽ để thiếu đế cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Muốn giết muốn dóc ngươi tùy ý, nhưng nể tình tiên giới đại cục, ngươi không thể đang tiếp tục khư khư cố chấp xuống. Không cần có lỗi với ta. Thời không đế cười nhạo, lạnh nhạt nói, lão phu đã từ nhậm tất cả chức vụ, một người cô đơn, chỉ có ta đệ tử này thì Tô Viêm không bỏ xuống được. Hắn chết ta chết, hắn sinh ta sinh, nói như thế, xem ra hết thảy đều không có thương lượng rồi. Vị này khôi phục uy nghiêm, hắn giờ phút này đại biểu thiên tộc đế vương, lạnh nhạt nói, hôm nay, đế thành chảy máu, chính là tiên giới sỉ nhục, cũng là đế tộc sỉ nhục, chết người đã nhiều lắm rồi, nhất định phải giải quyết, bằng không hắc ám giới một khi biết được, chuyện này sẽ là ta tiên giới ngập đầu tai ương. Báo, bỗng nhiên, khủng bố bão táp bao phủ đế thành, đến rồi, Đông Ma hít sâu một cái, phạm kiếm rời đi. Vẻn vẹn nói cho Đông Ma chính mình một vị, còn lại ai cũng không rõ ràng, ngược lại đã không thèm đến xỉa, còn nói gì chủng tộc đại nghĩa. Tô Viêm đều sắp bị bức tử, một bước tiếp một bước giết tới hiện tại, khổ chiến liên tục, có phong đế thành tựu, lại gặp phải tiên giới lục đại đế giả ngăn được, hắn tâm có một đám lửa, trước sau vô pháp phát tiết. Thật hy vọng hắc ám giới khởi xướng tổng tiến công, bước đi tiên giới đế giả đi tới chiến trường. Một khi như vậy, đế thành áp lực lớn phạm vi hạ thấp. Báo, 10 đại chiến trường báo nguy. Đầu lĩnh cường giả nhằm phía đế thành, thê thảm kêu to, hắc ám giới bạo phát siêu cường thế tiến công, đã không chịu nổi, thỉnh cầu hỏa tốc gấp rút tiếp viện. Bằng không 10 đại chiến trường sẽ lục tục bị đánh nổ. Hừ, ta giới đại vận may sắp xảy ra. Hắc ám giới bất quá là ở làm cuối cùng điên cuồng. Không cần để ý tới. Chấn vực đế lạnh lùng đáp lại. Hắn câu nói này, kích phát rồi rất nhiều người lửa giận. Cũng có người cười khổ. Bọn họ phỏng chừng đã quên đi rồi. Tiên giới đại vận may đến tột cùng là ai cầm mệnh liều đến? Là Tô Viêm, hiện tại đang bị các ngươi áp chế. Báo,